Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689. Làm giường, phụ thân nhóm vui vẻ. PS, tiêu đề bên trong phụ thân nhóm sinh nhật vui vẻ. Chỉ là thư hữu bên trong làm cha người. Không muốn quá độ rõ ràng đọc a. Ngao Mộc Dương thật sự có đang chuyện bận rộn sống. Hắn muốn cấp Lộc chấp tử làm giường. Hồng Dương khu vực ngư dân. Từ xưa đến nay có cho tân nương tử chuẩn bị tân dụng chiếc truyền thống. Chú ý nhân gia là che một mặt phòng ở mới. Không có tiền nhân gia thì chuẩn bị thượng tân đệm chăn. Tân chậu rửa mặt, tân khăn mặt những vật này. Mặc kệ có tiền không có tiền. Đa số người gia muốn chuẩn bị một chương giường mới. Phương diện này cụ thể truyền thống, Ngao Mộc Dương cũng không phải hiểu lắm. Vì vậy hắn đi tìm Ngao Chí Mãn. Lão gia tử là lão luyện nghệ nhân. Phương diện này hiểu rất nhiều. Hắn dẫn theo đầu heo thịt, tương thịt bò cùng hai con gà nướng đến cửa. Lão gia tử cười nói, thôn trưởng ngươi đây là làm gì vậy? Có chuyện gì muốn ta lão đầu tử hỗ trợ ngươi nói tựu thành? Còn cầm đồ vật, Ngao Mộc Dương cười ha hả nói, không có, không có việc gì để cho ngươi hỗ trợ. Ta chính là tới chuỗi ghép nhà. Người bình thường nghe được hắn nói như vậy nên cao hứng mới đối. Với, có thể lão gia tử không phải là người bình thường. Ngao Mộc Dương khách khí lý do thoái thác không biết chỗ nào đắc tội hắn. Hắn thoáng cái thu liễm nụ cười cảnh giác hỏi. Tới ghép nha, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Hảo ba, thành thật mà nói, đầy ra ta nghĩ tới hỏi hỏi ngươi làm giường sự tình. Ta nghĩ phiền toái ngươi cho vợ ta nhi làm cái giường. Nghe hắn đến cửa muốn phiền toái chính mình, lão nhân rồi lại cười rộ lên. A nha, ngươi đây là muốn cùng Lộc lão sư vui mừng kết liên lý à nha. Ngao Mộc Dương cười nói, không sai biệt lắm, bất quá còn chưa có kết hôn, nghĩ trước làm giường. Lão gia tử liên tục gật đầu, vậy là phải trước làm giường nha. Chúng ta ngư dân làm người mới giường có thể khó khăn. Có sớm chuẩn bị đấy. Hắn chuyển ra ghế. Ngao Mộc Dương mở ra một bao thịt nướng nói. Tới, đầy ra. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lão đầu cao hứng nói. Đi, Kim Phúc nha. Ngươi cầm giường của ta ngọn nguồn chai rượu lấy ra. Ta với ngươi Dương ca hảo hảo tới hai chung. Nói đến đây, hắn biểu hiện trên mặt có phần xấu hổ. Thôn trưởng, trong nhà của ta không có hảo tửu. Tán tửu tiếp cận còn sống uống chút. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Đầy ra ngươi cái này khách khí. Tán tửu đều là lương thực tửu. Thứ tốt, chân chính uống xong. Hắn hối hận, đó là một cái giấm lương thực tửu. Tuyệt đối là dùng rượu cồn pha chế rượu. Cay miệng, không hề có mùi thơm. Lão gia tử cũng không phải khiêu. Mân miệng say rượu. Hắn nói, thôn trưởng. Lấy thực lực ngươi, này người mới giường phải làm một bộ a. Ngao Mộc Dương nháy nháy mắt nói, làm một bộ sao? Ta nhớ được nhà của ta là làm một chương. Kỳ thật làm người mới giường truyền thống đã dần dần biến mất. Đa số người đều là mua một giường lớn. Ví dụ như Ngao Văn Sương kết hôn chính là đi nội thành mua một giường lớn trở về. Lão gia tử nói, ừ, nhà của ngươi làm một chương. Còn là ta làm đấy, nhà của ngươi đó là một chương gạt giường. Gạt giường là ngư dân thường thấy nhất cái giá đỡ giường. Danh tự bên trong, gạt chữ lấy là có thể thông gió thông khí ý tứ. Có khi cũng xưng là lạnh giường. Loại này giường thường thấy. Quy ghét đa dạng, căn cứ chế tác cùng trang trí giản phồn mà khác nhau chia làm ba ngoạt, năm ngoạt, bảy ngoạt, thậm chí bát ngoạt. Cửu ngoạt các loại, Ngao Mộc Dương chính là một chương bảy ngoạt giường. Thể tích rất lớn, là một chương giường đôi. Ba ngoạt gạt giường phần lớn là thiếu niên cái giường đơn. Năm ngoạt gạt giường cũng là cái giường đơn, là cổ thay tiểu thư giường. Bởi vì từ nhỏ liên tiếp nhận hiện đại hóa khoa học giáo dục. Ngao Mộc Dương cùng đại đa số người thanh niên đồng dạng. Khoa giáo văn vệ hiểu nhiều, quê quán lão truyền thống hiểu ít. Hắn cầm nghi vấn nói ra, đến nay hắn cũng đều không hiểu ba ngoặt, năm ngoặt, bảy ngoặt Dương khác nhau. Lão gia tử nuốt xuống một khối hun dạ dày bò, cười nói, ngươi chờ, trong nhà của ta có mô hình, lấy ra cho ngươi xem nhìn ngươi liền biết. Hắn hô một cuống họng, thiếu niên Ngao Kim Phúc đẩy ra ngoài một cái dương. Này dương gỗ hiển nhiên cũng là chính bản thân hắn thủ công chế tạo. Có điểm giống là mang bánh xe dương hành lý, bất quá đặt ngang ở địa ô ô chuyển động, chung quanh chạy đều rất tự nhiên. Ngao Mộc Dương rất ngạc nhiên, đặc biệt nhìn xem dương hòm thượng bánh xe. Hắn phát hiện này bánh xe rất xảo diệu, là từng cái một gỗ chắc viên cầu. Chúng chủ thể khảm nạm tại đáy hòm, hướng bất kỳ phương hướng chuyển động đều rất có thứ tự. Chiêu thức ấy để cho hắn rất là khâm phục, duỗi ra ngón tay cái nói, đầy ra, cao thủ nha, loại này dương hòm hiện tại trên thị trường đều hiếm thấy nha. Ngao Chí Mãn từ chối cho ý kiến, cười cười, nói, này tính là gì? Hắn mở ra dương hòm, bên trong xuất hiện lần lượt từng cái một mô hình dương. Hắn cầm lên chỉ cho Ngao Mộc Dương nhìn, nói, này dương phía trước có cái mì sợi, ngoặt chính là chỉ dương mì sợi thượng đường rẽ đường cong bao nhiêu. Hai vài tuyến trung gian là trần nhà, đường rẽ càng nhiều, công nghệ liền càng phức tạp. Ngao Mộc Dương minh bạch, ánh mắt của hắn bị một cái nhà gỗ nhỏ hấp dẫn qua. Nói, đầy ra, người trong này còn có cái đầu gỗ gian phòng. Ngao Chí Mãn cầm lấy nhà gỗ nhỏ cười. Nụ cười rất cảm khái. Ai, các người này đại người trẻ tuổi đều chưa thấy qua. Hiện tại cũng ít thấy. Đây là cái gì nhà gỗ? Đây là một giường lớn. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương trong đầu rồi đột nhiên hiện ra một cái danh từ. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đại ngủ giường? Đại ngủ giường, Ngao Mộc Dương đối với cái giường này rõ ràng là thông qua một ít sách vở mà đạt được. Những sách này vốn thường thường là giới thiệu cổ đại địa chủ chuyện xưa nhắc đến. Nói chủ nhà tiểu thư cũng sẽ ngủ đại ngủ giường, tuy danh tự mang theo giường. Kỳ thật đại ngủ giường càng có thể nói là cái phòng nhỏ. Nó chỉnh thể bố cục hiện lên tiền đường hậu thất bố cục. Chủ yếu phân hai gian. Trước đang lúc ngoại hình giống như phòng nhỏ. Trên có nóc, dưới có dẫm trận tại chỗ. Trước có hành lang vũ. Tứ phía thiết lập bình phong. Đến giường chính giữa bộ vị. Sẽ xuất hiện có thể trên dưới giường cửa. Tả hữu tất cả có buồng vệ sinh cùng bàn trang điểm. Phía trước là cái phòng khách nhỏ nhà. Thả có tủ quần áo. Bàn trà. Hết sức xa hoa. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ mô hình. Chính là như vậy. Mô hình thực quá thật. Giường cửa có thể mở ra. Bàn trang điểm có thể hoạt động. Bồn cầu chính là cái tiểu mộc thông. Thậm chí có thể lấy ra thanh tẩy. Nghe cái kia phát ra từ nội tâm thán phục, Ngao Chí Mãn lão nhân gầy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lão tổ tông truyền thừa tay nghề, mấy trăm năm á, vậy có thể chênh lệch sao? Hắn lại cầm lấy một giường lớn nói, này còn có cái hỏa tủ giường, nếu như ngươi muốn làm một bộ, chính là gạt giường, đại ngủ giường, hỏa tủ giường cùng trăm tuổi giường. Bất quá! Hỏa thuật vương hẳn là không dùng được. So sánh gạt giường cùng đại ngủ giường, hỏa thuật giường liền tương đối xấu. Nó tựa như một cái tủ gỗ. Mép giường so với ván giường muốn cao một chút. Ván giường có thể sống động, có thể xốc lên. Bản hạ không gian có thể đặt bụi rậm hôi. Mùa đông để sưởi ấm. Ngao Mộc Dương cười nói. Này không phải là cái giường sao? Lão gia tử gật đầu nói. Không sai biệt lắm, chính là dùng lửa than tới lấy ấm, hảo chống cự hải đảo âm lãnh ẩm ướt mùa đông. Đại ngủ giường Ngao Mộc Dương chưa thấy qua, hỏa tuần giường hắn gặp qua. Loại này giường rất đơn giản, không có cái gì tân trang, trầm trọng, chất phác, chiến loạn niên đại thường thấy nhất. Trong đó trong tủ chén không là dùng để thả phân cho cùng lửa than, mà là tàng ra trong đáng giá đồ vật. Tương tự quỹ bảo hiểm, cùng xung quanh tinh xảo giường lớn so sánh, hỏa thuộc giường thì là một loại chế tác tương đối giản dị đồ ngủ. Bình thường không thêm bất kỳ vượt mức tân trang, tạo hình trầm trọng, chất phác, trăm tuổi giường là giường trẻ nít. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, cái này làm không thành, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.